Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 1223 trước trấn đại chiến. Góc truyện audio.com, cái này là Bình Dương trấn, ngoài 10 dặm một cái ngọn núi bên trên bao phủ một mảng lớn đen kịt sương mù, mơ hồ có thể thấy được một đạo thân ảnh có hơn 100 người. Cái này thôn trấn nhìn qua cũng không có gì, không biết làm sao sẽ ra đời hoang vũ như vậy một cái yêu nghiệt. Nghe nói, Bình Dương trấn trong đóng giữ lấy một cây cây đào tinh, chiến lực không tầm thường, thủ hộ tại hoang vũ bên người còn đem long hồ các thiên chiết đạo nhân đều đánh chạy. Hắc, cây đào kia bên trên, treo mấy cái lồng giam, nhốt đúng là long hồ các phản hư đạo nhân. Cái mảnh này hắc trong sương mù, đúng là âm quỷ tông hắc cách đạo quân đám người. Chính là lúc này, hắc cách đạo quân thần sắc một động, nhìn qua hướng tây bắc hướng. Bên kia đang có một mảng lớn mây đỏ kéo tới, mùi tanh ngút trời. Huyết vụ quan cũng tới, hắc cách đạo quân hừ một tiếng, mau nhìn bên kia thất sát tông tu sĩ cũng đã hiện thân. Lúc này náo nhiệt, chờ hoang vũ vẫn lạc cái này Bình Dương trấn chắc chắn máu chảy thành sông. Rất nhiều tu sĩ nhỏ giọng nghị luận, chỉ là vô luận là âm quỷ tông, huyết vụ quan còn là thất sát tông tu sĩ, đều không có nếm thử đi sông vào Bình Dương trấn. Bọn hắn đều đang lặng lặng chờ đợi hoang vũ tọa hóa thân vẫn đạo tiêu một khắc. Bọn hắn chờ được có ít người lại không chờ được. Không bao lâu, long hồ các phi minh đạo quân hàng lâm, bên người gần trăm vị pháp tướng đạo quân, uy áp tùy ý, đằng đằng sát khí. Hắc cách đạo quân đám người sắc mặt biến hóa, long hồ các đây là muốn dốc sức liều mạng a, lớn như vậy trận thế, long hồ các pháp tướng đạo quân cơ hồ là dốc toàn bộ lực lượng rồi a, nhìn điệu bộ này, long hồ các là chuẩn bị xông vào rồi. Như thế tốt lắm, long hồ các đem hoang vũ trấn giết cũng tránh khỏi chúng ta tại cái này lãng phí thời gian, đến lúc đó trực tiếp ra tay tranh đoạt hoang vũ di vật. Hắc cách đạo quân đám người âm thầm trao đổi, quả nhiên, phi minh đạo quân hàng lâm về sau, mắt nhìn xuống phía dưới Bình Dương trấn, vung tay lên ánh mắt lạnh lạnh trực tiếp hạ lệnh. Bình Dương trấn ở bên trong, có cây đào thành tinh làm hại một phương, chư vị đạo hữu cho ta đem trấn giết. Người xấu, Bình Dương trấn ở bên trong, đạo yêu hiện thân, nhìn qua phi minh đạo quân mọi người, giận dữ mắng mỏ một tiếng. Hắn chưa bao giờ có như vậy tức giận, coi như là lúc trước có yêu ma tu chân giả tới quấy rầy Bình Dương trấn, hắn cũng chỉ là ra tay, đem những người này đánh chạy được rồi. Nhưng giờ khắc này, đạo yêu trong lòng, là thật cực kỳ giận dữ. Vì cái gì, công tử đã tuổi xế chiều, không có bao nhiêu năm có thể sống, những thứ này người xấu vì cái gì còn muốn hùng hổ dọa người, đuổi tận giết tuyệt. Tâm hắn mà thiện lương, căn bản không thể giải thích vì sao. Một cái phản hư cảnh cây đào mà thôi, nhìn ngươi có thể nhấc lên sóng gió gì. Một vị long hồ các pháp tướng đạo quân cười lạnh một tiếng, cất bước tiến lên, nhanh nắm thành quyền, hướng phía đạo yêu hung hăng đánh qua. A, đạo yêu hét lên một tiếng, khí huyết bắn ra. Trong cơ thể của hắn, thậm chí diễn sinh ra một đạo hải triều tiếng gầm. Huyết như hải triều, truyền thừa từ Điệp Nguyệt đạo thống, đạo yêu mặc dù là phản hư cảnh, nhưng chiến lực lại đáng sợ đến khó có thể tưởng tượng. Đạo yêu trở tay một quyền, cùng người này nắm đấm đụng vào nhau. Phanh, quyền chạm nhau, góc truyện audio.com. Vị này long hồ các đạo quân hoảng sợ biến sắc, đạp liên tục lui về phía sau, tay áo bị chấn thành mảnh vỡ, cánh tay bên trên, làn da, đều bị đánh rách tả tơi, hiện ra một đạo vết máu. Hí, vây xem rất nhiều tu sĩ hít một hơi lãnh khí, long hồ các lấy luyện thể tăng trưởng, tại cận chiến bên trong, long hồ các đạo quân cùng một cái phản hư đạo nhân liều mạng một quyền, dĩ nhiên là long hồ các đạo quân thua. Cái này cây đào tinh chiến lực lại khủng bố như thế. Vừa rồi, nếu là đổi thành phản hư đạo nhân, đạo yêu một quyền này, chỉ sợ cũng đem đối phương một cái cánh tay đánh bể. Còn là không có tác dụng. Đúng vậy, coi như là cây đào này tinh có thể địch qua một vị pháp tướng đạo quân, nhưng song quyền nan địch tứ thủ, long hồ các đã đến hơn trăm vị pháp tướng đạo quân, cây đào này chống đỡ không được bao lâu. Hắc cách đạo quân đám người tỉnh táo lại, lắc đầu. Giữa không trung, phi minh đạo quân thấy như vậy một màn, chỉ là khẽ nhíu mày, liền lập tức hạ lệnh. Chư vị hợp lực không cần lưu thủ, hắn cảm thụ được đến, Bình Dương trấn phụ cận tụ tập tu sĩ, đã là càng ngày càng nhiều. Nếu là kéo dài xuống dưới, khó bảo toàn sẽ không phát sinh biến cố gì. Long hổ giao kích, thất tinh trảm, chiếu ảnh tàn dương, hơn trăm vị pháp tướng đạo quân đồng thời ra tay, một đạo pháp thuật hàng lâm xuống, phô thiên cái địa thiên địa chấn động. Đạo yêu cảm nhận được mãnh liệt nguy cơ, hắn đạo thống cường đại tiềm lực không thể hạn lượng, nhưng cuối cùng là cảnh giới có hạn, đối mặt hơn trăm vị pháp tướng đạo quân thế công, vẫn là cảm nhận được áp lực cường đại, gần như hít thở không thông. Không kịp nghĩ nhiều, hoàn toàn là theo bản năng, đạo yêu trực tiếp huyễn hóa ra bản thể. Bình Dương trấn bên ngoài, một cây cực lớn cây đào phóng lên trời, cành lá tươi tốt, vô số hoa đào trong nháy mắt nở rộ, phóng xuất ra một đạo pháp lực sóng động. Oanh, oanh, oanh, rất nhiều pháp thuật cùng cây đào thân bên trên, nở rộ hoa đào va chạm, bộc phát ra từng đợt kinh thiên động địa nổ mạnh. Đào yêu toàn thân đại chấn, hơn trăm vị pháp tướng đạo quân lực lượng quá mạnh mẽ. Coi như là hắn cũng ngăn cản không nổi, chẳng qua là vừa giao thủ, hắn cũng đã bị thương. Chỉ là, đảo yêu không chịu lui về phía sau nửa bước. Đằng sau chính là Bình Dương trấn. Bình Dương trấn ở bên trong, còn có những cái kia đáng yêu thiện lương dân chúng, còn có công tử. Hắn không thể để cho những thứ này người xấu xông vào. Nhìn không thấy mà phía dưới, từng cái tráng kiện rễ cây, không ngừng lan tràn, xâm nhập lòng đất cắm rễ trong đó, một mực đóng đinh tại nguyên chỗ, nửa bước không lùi. A a a, các ngươi những thứ này người xấu. Cây đào phát ra từng đợt thét lên, mang theo một tia khóc nức nở, làm cho đau lòng người. Từng cái nhánh cây vũ động, ở giữa không trung kéo lê một đạo tàn ảnh, phát ra. Ô ô, vang động, rút hướng Phi Minh đạo quân mọi người. Đùng, đùng, đùng, vội vàng không kịp chuẩn bị phía dưới, một số pháp tướng đạo quân cuối cùng bị cây đào này cành quất vào thân bên trên quần áo vỡ vụn, thân thể lập tức hiện ra một đạo vết máu tổn thương đến thấy xương, bay rớt ra ngoài. Mặc dù đảo yêu trong lòng đã thật sự nổi giận, nhưng hắn còn không có giết người. Hắn chỉ là không ngừng đang khóc hô hào. Người xấu, các ngươi đi à, không nên ép ta nữa á, đảo yêu chớ hoảng sợ chúng ta tới rồi. Giống to một tiếng, Bình đi lên, gocchuyenaudio.com. Chỉ thấy, xa xa một đạo kim quang từ trên trời giáng xuống, xen lẫn phong lôi chi thế, mang theo vạn quân chi uy, hung hăng đánh tới hướng trong đám người. Phi Minh đạo quân mọi người thần sắc biến đổi, nhao nhao né tránh. Oanh, cái này đạo kim quang giáng xuống, mặt đất chấn động, tại chỗ bị sinh sôi ném ra một đạo khe rãnh. Một cây kim quang lập lòe côn đứng tại nguyên chỗ, cách đó không xa, một cái toàn thân sinh đầy lông dài, hai mắt huyết hồng hầu tử chính thả người mà đến. Mỗi một bước đều nhảy ra tầm hơn 10 trượng xa, yêu yêu đọc sách www. U can su, com song quyền như chùy, trùng trùng điệp điệp đánh lấy lồng ngực phát ra. Tùng tùng, âm thanh như là đánh động trời trống. Tại cái này đầu hầu tử sau lưng, còn cùng theo một cái yêu ma. Có hung thần ác sát giống như yêu hổ, có uy phong lẫm lẫm hoàng kim sư tử, còn có giống như quỷ mị bình thường, vụt sáng chợt phát hiện dạ linh. Cùng một thời gian, một đạo tiếng hạc âm thanh vang lên. Phiếu miểu phong lão tiên hạc hàng lâm, tại lão tiên hạc thân bên trên đứng đấy một vị tóc vàng mắt xanh thiếu nữ toàn thân màu vàng khí huyết tràn ngập mắt sáng như đuốc. Khách chương.